Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, chương 61, số liệu chữa trị. Bạch, tennis trên không trung xoay tròn. Tiếp theo bị thủ thế chờ đợi Oshitari mạnh mẽ chụp xuống. Ầm, một đạo chùm sáng màu vàng xẹt qua sân bóng hai bên. Ép thẳng tới vạch phát bóng cái kia góc vuông góc tối. 193 tốc độ, hướng về phải độ lệch 17 độ, mang theo yếu ớt trình độ xoay tròn. Chấm ngoặc kép, Oshitari ra tay trong nháy mắt. Tennis từng cái tham số đã từ đối diện tặng lại tiến vào Yanagi Renji trong đầu. Đạp đạp, dẫm vững vàng bước tiến. Yanagi Renji chủ động tiến lên nghênh tiếp. Bành, nguyên bản tốc độ kinh người tennis trực tiếp bị hắn ngăn lại. Tiếp theo mặt lưới hướng phía dưới tất cả. Một cái linh xảo tước cầu bị hắn đánh vào Mukahi cùng Oshitari chính giữa. Này một cầu Oshitari Iwushi cùng Mukahi Gakuto bị lừa dối tỷ lệ phân biệt là 56% cùng 78%. Yanagi Renji mắt nhìn tennis rơi xuống đất. Trong lòng hơi nỉ non. Banter tương đương, rõ ràng. Marui Banter chừng mắt nhìn. Trong nháy mắt rõ ràng trước hai người nhất quán động tác võ thuật. Đạp, chúi về phía trước một cái. Oshitari khống chế chính mình dừng bước. Bởi vì trước sân Mukahi đã một cái đẹp đẽ lộn ngược ra sau. Tiến hành rồi chặn đánh. Bạch, tennis tung bay. Đánh về phía không người phòng thủ góc tối. Nhưng mà, tennis ở chưa rơi xuống đất trước. Ầm, một con dựng đứng thẳng vợt bóng chuẩn xác đem chặn lại đi. Vẹo, cao siêu lưới trước gia tốc chặn lại. Tennis ở Oshitari bên này sân bãi nhanh chóng rơi rụng sau khi cao cao bắn lên, bay ra sân bóng, 15 đến 0, vừa nãy cái kia một cầu, chấm ngoặc kép, Oshitari mí mắt buông xuống, vừa nãy Yanagi Renji đánh trả cầu có chút quỷ dị, rõ ràng không có đặc biệt xảo quyệt điều hành, lại làm cho hắn cùng Mukahi đồng thời bị điều di chuyển, do đó tạo thành phòng thủ sơ sẩy. Đã ra chiêu sao? Oshitari nhìn về phía đối diện hậu trường cái kia sắc mặt trầm ổn thiếu niên. Khẩn nắm tay lại bên trong vợt bóng. Yanagi Renji, Rikkei Dai phụ thuộc trung học năm nay năm nhất tân sinh. Toàn năng hình tuyển thủ. Am hiểu nhất chính là số liệu tình báo. Uesugi yêu tình báo ở trong đầu hắn vang vọng. Cùng mạng lưới tình báo cầu từng giao thủ hắn rõ ràng loại này tennis phong cách có bao nhiêu khó. Chơi, đặc biệt là đối thủ toàn thể tố chất so với Mizuki Hajime cao hơn không ít. Hô tương đương trong lòng hơi suy nghĩ. Tennis lần thứ hai bị hắn đánh ra mà ra. Mukahi, ok, Mukahi Gakuto tay trái ở phía sau khoa tay. Nhưng mà, tennis lại một lần bị Yanagi Renji bắn nhanh mà ra. Một tia sáng trắng từ Mukahi bên chân chợt lóe lên. 30 đến không tốt. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, Mukahi con người co rụt lại. Yanagi Renji biến chiêu này cầu để hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Phiền phức, chấm ngoặc kép, Oshitari ánh mắt nhìn chằm chằm Yanagi Renji cái kia mặt không hề cảm xúc khuôn mặt. Sắc mặt nghiêm nghị, đối phương không chỉ là số lượng theo đại sư, cũng là cái xuất sắc chiến thuật đại sư. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là Mukahi. 40 đến không? Game, Rikkei Dai phụ thuộc trung học Yanagi Renji, Marui Banter, 3-2, game, Rikkei Dai phụ thuộc trung học Yanagi Renji, Marui Banter, 4-2, ở Yanagi Renji cùng Marui Banter quay về Mukahi Gakuto điên cuồng công kích tình huống. Liên tục bắt hai hiệp thi đấu, Rikkei Dai tổ hai người trước tiên phá hiệp. Lần thứ hai bắt được thi đấu quyền chủ động. Số liệu không chỉ là đơn thuần thu thập, còn cần linh hoạt vận dụng. Chấm ngoặc kép, Yanagi Renji hơi đóng thủ. Hắn biết rõ Oshitari Iwushi đã từng bày ra qua lần tránh số liệu tennis chiêu thức. Như vậy mục tiêu của hắn tự nhiên chuyển đến càng dễ dàng đối phó Mukahi Gakuto trên người. Mukahi, chấm ngoặc kép, nhìn há mồm thở dốc Mukahi. Oshitari tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng hắn. ngón tay ở sau lưng nó nhẹ nhàng vạch một cái. Ân, Mukahi ánh mắt sáng ngời, khẽ ngẩng đầu, tựa hồ đang xác định cái gì. Oshitari khẽ gật đầu một cái, biểu thị khẳng định, cần sớm biến trận, bằng không Mukahi sẽ vẫn trở thành đối diện chỗ đột phá. Đánh kép chính là như vậy, rút dây động rừng, Oshitari sẽ không ngu xuẩn như vậy, nghĩ kéo dài tới cuối cùng một hiệp lại tiến hành phá hiệp trở mình. Như vậy dung sai tỷ lệ quá thấp, hai người một trước một sau đứng lại, Mukahi hơi nửa ngồi xổm vượt đứng ở lưới trước trung tuyến. Mà Oshitari nhưng là bứt ra ở trung tuyến vạch phát bóng lên. Hai người ở đội hình mặt trên quỷ dị hình thành một cái vuông góc đường dọc. Thật kỳ quái trận hình. Ngoài sân Sanada khẽ cau mày. Loại này đánh kép trận hình hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Sao? Đây là cái gì trận hình? Không chỉ là Rikaidai mọi người nghi hoặc. Ngoài sân khán giả nhìn thấy Hiotei đột nhiên biến trận cũng là một mảnh tiếng nghị luận. Inui, người biết Hiotei đây là cái gì trận hình sao? Kikumaru hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phía dưới Oshitari. Mukahi hai người, từ khi hắn cùng Oishi tạo thành đánh kép sau khi, đối với có thể tăng cao đánh kép thực lực kỹ thuật dị thường cảm thấy hứng thú. Vậy hẳn là Australia trận hình. Inui suy tư chốc lát, ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái giày nặng kính mắt, mang theo một tia không xác định ngữ khí nói rằng, Australia trận hình, không làm sao nghe nói qua xong đánh tennis tri thức bị Inui Sadaharu nói ra. Những người khác đều dồn dập quay đầu nhìn về phía hắn. Australia trận hình là nước ngoài đánh kép thi đấu bên trong so với khá thường gặp một loại đội hình. Bình thường là nắm giữ quyền phát bóng một bên sẽ sử dụng loại này đội hình. Từ tiếp cầu mới đến xem. Bình thường đối diện tiền vệ sẽ đứng ở lưới trước trung tuyến bên trái một điểm. Như vậy sẽ cho tiếp cầu người một loại đối phương lúc nào cũng có thể sẽ bên trái nửa sân lên lưới. Chặn lại ảo giác, vì lẽ đó tiếp cầu mới lúc này sẽ theo bản năng tránh khỏi đánh ra trái góc đối cầu. Đổi thành đánh về phía phải nửa sân thẳng tắp cầu. Thế nhưng lưới hai bên so với trung tuyến cái kia điểm càng cao hơn. Phải nửa sân thẳng tắp cầu độ cong nhất định sẽ càng cao hơn. Như vậy trái lại cũng càng dễ dàng tiến hành lên lưới chặn đánh. Như vậy trận hình có thể dành cho tiếp cầu mới áp lực thực lớn. Do đó khiến phát bóng mới nắm giữ tiến công quyền chủ động. Thế nhưng, Hiotei trận hình, có vẻ như có một ít điều chỉnh rất nhỏ. Inui chính mình cũng vẫn còn đang suy tư. Chỉ là đem Australia trận hình ưu điểm nói ra. Dù vậy, như vậy không tầm thường chiến thuật trận hình cũng làm cho không ít người cảm xúc dâng trào. Australia trận hình biến chủng sao? Inui biết đến. Yanagi Renji tự nhiên không thể nào không biết. Ánh mắt của hắn lấp lóe. Trong lòng tự hồ đang tính toán loại này biến trận có tác dụng gì. Bạch, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng. Tennis bị Oshitari quẳng. Tiếp theo, cổ tay nhẹ run. Vợt bóng theo khuỷu tay chuyển động theo tiếng mà xuống. Bành, một tiếng lanh lảnh tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Tennis gào thét bay về phía phải nửa sân Yanagi Renji. Đến rồi, cùng với trước cách biệt không có mấy tốc độ bóng cùng góc độ. Chấm ngoặc kép, trong mắt trong nháy mắt đạt được Oshitari này viên phát bóng số liệu. Yanagi Renji vung lên vợt bóng. Này cầu đánh về phía bên trái ghi điểm tỷ lệ là 53%. Bên phải là 47%. Yanagi Renji tầm mắt ở tiếp cầu trong nháy mắt đảo qua Mukahi Gakuto. Trong lòng hắn sững sờ. Lần này số liệu dĩ nhiên không có đưa ra đáp án. Lưới trước, Mukahi Gakuto trên mặt mang theo một nụ cười. Vượt đứng ở trung tuyến hai chân tả hữu nhẹ chút. Thân thể cũng theo tiết tấu tả hữu hơi rung nhẹ. Đùng, theo bản năng tuân theo số liệu ưu tiên lý niệm. Yanagi đòn đánh này đánh đập bóng đánh về phía Mukahi bên trái. Nhưng hắn cầu vừa mới vừa đánh ra. Lưới trước Mukahi thân hình hướng về trái loáng một cái. Vợt bóng ác liệt chặn lại rơi xuống hướng về đường biên ngang mà đi tennis. Một đạo bụi mù vung lên. tennis bị Mukahi Gakuto lăng không đánh tới Yanagi Renji đường biên ngang. 15-0 Oshitari. Mukahi hai người mượn Australia trận hình biến trận sau y trận hình. Lần thứ hai triển khai cực kỳ nhanh chóng lưới trước công kích. Bành, lại là một cái ác liệt nhanh chóng phát bóng. Lần này Yanagi Renji thử nghiệm vẫn là như thế bị Mukahi Gakuto ung dung đánh trả. 30-0, không được. Còn tiếp tục như vậy số liệu đều trở nên không thể dùng. Tennis ngay cả ra tay tả hữu cũng không thể phán đoán. Yanagi Renji trong lòng chớp qua một tia. Quyết đoán, từ bóng thứ 3 bắt đầu. Yanagi Renji tạm thời từ bỏ số liệu. Lại khôi phục vừa bắt đầu lúc giao thủ trạng thái. Thế nhưng ở trong đầu của hắn, cuồn cuộn không ngừng mới số liệu ở tu bổ mô hình. 3-4-4-4, Hiotei thừa thế xông lên. Mượn đặc thù trận hình liền bản hai hiệp. Hai đội lần thứ hai trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Hơn nữa phát bóng quyền chủ động còn ở Hiotei này mới. Oshitari phát bóng không đổi. Ở đối diện không có công phá y trận hình trước. Bộ này trận hình có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Lần này không giống nhau. Đối mặt Oshitari thế tiến công. Yanagi Renji ánh mắt lấp lóe. Tiếp theo đem vợt bóng đột nhiên lôi kéo. Treo cao cầu sau khi là 94%. Bất chi bất giác, mới số liệu đã tu bổ hoàn thành. Bá, tennis bay lên cao cao. Mang theo một cái khuếch đại quăng vật độ cong. Treo cao cầu, mục tiêu của lần này là ta sao? Oshitari sắc mặt chìm xuống. Đối diện phản ứng rất nhanh. Mặc kệ là Australia trận hình vẫn là y trận hình. Chúng nó ưu thế đều là lưới trước cao tốc chặn đánh. Không có cái này đặc điểm sau khi bộ này đội hình tiến công tính sẽ mất giá rất nhiều. Không do dự, Oshitari lăng không nhảy lên. Đem cầu mãnh liệt chụp giết về. Tương đương không hổ là Renji. Chấm ngoặc kép, Marui Banter khẽ cười một tiếng. Đối mặt chụp giết không chút nào hoảng. Cùng ban đầu động tác giống như đúc. Vợt bóng nhẹ nhàng một nghiêng. Sau đó hơi một tước. Bí kỹ. Và thiết trụ tương đương đùng. Theo Marui Banter trong miệng tán tỉnh một tiếng vỡ tan. Tennis cũng đồng thời đánh vào lưới lập trụ mặt trên. Tiếp theo đàn hồi trở về Hiotei trong sân. 15-0. Chuyện phản phái. Bố cục sâu rộng. Mép to. Gần 2 cây si. Hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.